nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Zero yêu cầu, hắn bảo tôi trói Lục Dạ An đến đây. Nói nửa tiếng nữa sẽ đến đưa Lục Dạ An và bản vẽ thiết kế tàu ngầm đi. Các người liên lạc bằng cách nào? Shimada co giật rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên một dãy số. Đây là số mã hóa. Chỉ có hắn mới có thể gọi một chiều cho tôi. Giang Tùy cầm lấy điện thoại nhìn qua. Xác nhận hắn không nói dối. Sau đó mới ném trả lại điện thoại cho hắn. Quả nhiên là một tên tép diêu. Thế mà chỉ biết được bấy nhiêu thông tin. Trả lời rất tốt. Vĩnh biệt nhé. Cò súng được bóp. Viên đạn xuyên qua hộp sọ của Shimada. B.N.R. Một vệt máu loang lổ trên mặt đất. Tiếng còi cảnh sát ngày càng gần. Giang Tùy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách đó vài trăm mét. Xe cảnh sát và xe quân đội đang lao nhanh tới. Tuy không biết họ đã tìm đến bằng cách nào. Nhưng động tĩnh lớn như vậy. Cho dù Zero có thực sự định đến. Bây giờ chắc chắn cũng đã sợ chạy mất rồi. Lau sạch những chỗ có thể lưu dấu vân tay. Giang Tùy nhét khẩu súng trở lại tay Shimada. Rồi quay lại tầng 2. Kéo Lục Dạ An vẫn còn đang hôn mê ra. Nằm thẳng xuống bên cạnh anh. Kích hoạt kỹ năng truyền thống giả vờ ngất xỉu. Khi mùi nước khử trùng bị màn đêm ngoài cửa sổ xua tan. Mi mắt Lục Dạ An khẽ rung. Anh giơ tay ấn vào thái dương đang giật thình thịch. Lúc đứng dậy, dây kim loại của đồng hồ va vào thành giường sắt trong phòng y tế phát ra tiếng kêu giòn. Bản lề cửa kéo kẹt mở ra. Ai lang kẹp cuốn sổ tay bước vào. Đại ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Tôi sao lại ở đây? Tôi nhớ giáo sư Ngô mời tôi uống trà. Ai lang, gục, một tiếng đặt máy tính lên tủ đầu giường. Làm chai truyền dịch gluco rung lắc nhẹ. Lão xúc sinh đó để che giấu chuyện xấu dụ dỗ nữ sinh viên 10 năm trước. Đã giao bản vẽ ra rồi. Cậu ta càng nói càng tức giận. Không những thế, ông ta còn giúp ám nguyên hạ thuốc anh. Uổng công anh đặc biệt nằm vùng ở trường để bảo vệ ông ta. Đúng là đồ lòng lang dạ sói. Thông tin quá nhiều, Lục Dạ An mất một lúc để tiêu hóa. Bản vẽ đâu, cứ thế mà mất rồi à? À không, người của ám nguyên đã trói anh đến một nhà máy bỏ hoang. Tôi phát hiện quỹ đạo định vị đồng hồ của anh có vấn đề. Nên đã dẫn người đi tìm. Không ngờ cái gì? Ai lang mở máy tính, bật ảnh chụp X-quang. Trong nhà máy bỏ hoang có 10 thành viên ám uyên. Nhưng khi tôi dẫn người đến nơi, tất cả bọn họ đều đã chết. 8 tên bị bắn xuyên đầu, 2 tên bị xiết cổ. Vết máu loang lổ trên hộp sọ của các thi thể hiện lên mờ ảo trên màn hình. Lục Dạ An nhíu chặt mày lướt qua từng bức ảnh. Dựa vào những vết đạn này, đã có một trận chiến lớn diễn ra ở đó. Ai lang nghiêm túc gật đầu. Người của ám uyên súng đạn đầy mình. Trang bị tinh vi, nhưng hung thủ lại không hề hấn gì. Không để lại một chút máu nào ở hiện trường. Thật đáng sợ. Lục Dạ An lướt đến bức ảnh cuối cùng. Ngón tay khựng lại. Trên màn hình, thiếu niên lem luốc ngồi trong xe cứu thương. Lười biếng nhìn ống kính cười. Còn giơ ngón tay hình chữ V bên cạnh anh. Lục Dạ An, đang hôn mê. Lục Dạ An kinh ngạc. Giang Tùy sao lại ở đây? Đúng lúc tôi định nói với anh chuyện này. Ai lang mở video giám sát. Người của ám uyên nhét anh vào cốp xe Jeep. Rời trường từ cổng đông. Thằng nhóc này đột nhiên xuất hiện. Cứ đi thấp phía sau mãi. Trong đoạn video giám sát. Giang Tùy lái xe mô tô. Bám sát phía sau xe Jeep của Lục Dạ An. Cho đến một ngã tư nọ. Để tránh một chiếc xe van vượt đèn đỏ lao ra. Cậu đã ngã văng ra tại chỗ. Va vào lề đường. Bị những người nhảy xuống xe nhấc lên nhét vào cốp xe. Cách chương.